Chào mừng quý thính giả đang lắng nghe kênh Chuyện Ngắn Ngôn Tình 2020. Ngày hôm nay Hương sẽ tiếp tục đồng hành với quý thính giả bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi tập 27. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Người là ai? Tốt nhất không cần xen vào việc của người khác. Cái kia nam tử đem cung tiễn nhắm ngay Lam Ảnh Nguyệt kéo cung ra. Lam Ảnh Nguyệt nhìn trước màn này, nhàn nhạt nói: nàng làm cái gì? Các người muốn giết nàng? Một cái trung niên nam tử nhìn Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên nói: người có phải hay không là yêu nữ đồng lõa? Lam Ảnh Nguyệt đôi mắt hơi nhíu lại, hảo tính tình nói: các người nói yêu nữ là như thế này sao? Lam Ảnh Nguyệt một bàn tay chém ra một đạo băng hoa, một cái khác nói chỉ bắn ra một thốc ngọn lửa, rất có hứng thú nhìn trước mắt mọi người. Nhìn một màn này, mấy người trong nháy mắt ngây dại. Thiếu nữ này hiển nhiên so với thiếu nữ kia tu vi cao quá nhiều, căn bản bọn họ có thể đối phó. Tự hỏi luôn mãi vẫn là cảm thấy tẩu vì thượng sách. Vì thế những người đó thường nhìn nhau liếc mắt một cái, bắt đầu lui về phía sau, sau đó cũng không quay đầu lại thoát đi cạnh phiến cánh rừng. Lam Ảnh Nguyệt thấy thế cười lạnh không nói: này ám vực thật đúng là đáng thương, có thể tu luyện hai hệ pháp thuật chính là yêu quái. Kia nàng loại người này chẳng phải sẽ đem bọn họ hù chết. Thiếu nữ nhìn trước mắt mang theo gắt gao bĩ khí Lam Ảnh Nguyệt, trong đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Người đi đi. Lam Ảnh Nguyệt giơ tay thả thiếu nữ kia, nâng bước liền hướng rừng rậm đi đến. Thiếu nữ vừa thấy nàng phải đi, gấp đến độ không được lập tức nói: ngươi là từ thần hành đại lục tới đi. Lam Ảnh Nguyệt bước chân một đốn, quay đầu lại đối với nàng hơi gật đầu: lăng xuyên trong thành đều là từ thần hành đại lục lại đây, người ta xem ngươi cũng là mới tới ám vực, không bằng cùng ta trở về, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiếu nữ thanh âm phá lệ thanh thúy, nghe tới rất là thoải mái. Lam Ảnh Nguyệt nhìn nàng kia ngượng ngùng bộ dáng cùng lập lời ánh mắt, nhẹ giọng nói: ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi như thế nào phát hiện ra ta? Thiếu nữ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này. Lam Ảnh Nguyệt chợt lóe, trên mặt lộ ra một tia cô đơn thâm sắc, miễn cưỡng tươi cười nói: ta đôi mắt cùng các người không giống nhau. Người mau trở về đi thôi. Lam Ảnh Nguyệt thực nói xong, thần ảnh nhanh chóng hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Ta kêu Thiện Hề, cảm ơn ngươi. Thiếu nữ đối với Lam Ảnh Nguyệt phương hướng hô to một tiếng, theo sau cắn cắn môi, xoa trên mặt vết máu, có chút không tha rời đi tại chỗ. Thảo Thiết nhìn trong miệng treo cỏ xanh, Lam Ảnh Nguyệt ghét bò nói: ta nói ngươi có thể hay không có điểm nữ nhân bộ dáng? Lam Ảnh Nguyệt lông mày một đốn: tiểu gia hiện tại là nam nhân. Thảo Thiết vô ngữ nhìn trời, theo sau lại nhìn nhàn nhạt Lam Ảnh Nguyệt, khẽ ra thở dài một cái: thiếu cái này tốc độ, bọn họ khi nào mới có thể tìm được dược liệu, hắn khi nào mới có thể khôi phục thân thể? Đối với lời này, Lam Ảnh Nguyệt hiển nhiên một chút đều không nóng nảy. Đi rồi hồi lâu không có nhìn đến dừng chân tại địa phương, Lam Ảnh Nguyệt tùy ý lựa chọn một viên đại thụ, trực tiếp nhảy tới trên cây, nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm hôm sau, Lam Ảnh Nguyệt còn chưa đi ra ngoài rất xa, liền nhìn đến một đoàn xe chậm rãi lại đây, mặt sau còn đi theo 5 chiếc xe ngựa. Lam Ảnh Nguyệt ném xuống trong miệng cỏ xanh, cầu môi cười, rốt cuộc có thể gặp đi nhờ xe. Cái đoàn xe này nhân viên không tính nhiều, trên đầu mang theo khăn chụp đầu, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Hơn nữa, mỗi người tu vi đều không thấp, vừa thấy liền không phải đơn giản là những nhân vật bình thường. Thảo Thiết nhìn bọn họ phía sau xe ngựa có cái dương, lạnh lạnh nói: nơi đó mặt chẳng lẽ là bảo bối? Tiểu Long ghét bò nhìn Thảo Thiết liếc mắt một cái nói: đều là cục đá. Cục đá? Những người này sao có thể cẩn thận áp giải một đống cục đá? Đoàn xe chậm rãi từ Lam Ảnh Nguyệt trước mặt trải qua. Lam Ảnh Nguyệt lặng yên đi theo phía sau, tay lôi theo cuối cùng một nam tử đã bị kéo đến một cây cối. Nam tử kia bất quá nhìn Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái, liền đứng chân tại chỗ. Cởi quần áo, Lam Ảnh Nguyệt nói, Nam tử kia nhanh chóng đem quần áo cởi xuống, La Minh Nguyệt mới đem quần áo mặc vào. Trước tiên liền truyền đến một nam tử thanh âm: "Tiểu cửu đi nơi nào?" "Ngủ một giấc." La Minh Nguyệt nói xong, nam tử đã mềm như bông ngã xuống. Sao Thiết không cầm có chút giật mình, cái này nam tử chính là chuyển chức cường giả, nữ nhân này cư nhiên như vậy dễ dàng khống chế hắn. Nàng nhiếp hồn thuật rốt cuộc tu luyện tới rồi mấy tầng? Nguyên bản còn có chút lo lắng, La Minh Nguyệt Thảo Thiết nhìn đến cái này nam tử tào ngộ lúc sau đã hoàn toàn yên tâm. Chỉ bằng La Minh Nguyệt này nghịch thiên kỹ năng, bảo mệnh khẳng định không có vấn đề. Nhìn đến La Minh Nguyệt từ trong rừng cây ra tới, vừa mới nói chuyện người nọ một chút, lần sau đi phương tiện cũng muốn lớn tiếng tiếp đón. Vùng này quái vật rất nhiều, gặp nhưng không dễ dàng đối phó. La Minh Nguyệt nghe lời gật đầu, đi tới vừa mới tiểu cử tại vị trí, bắt đầu đi theo một đội ngũ xuất phát. Đi rồi đại khái một canh giờ, đội ngũ tiến vào một thôn trang. Cửa thôn vừa mới thấy, đến bọn họ xoay người liền chạy, ngay cả đồ vật rơi trên mặt đất đều chưa từng phát giác. Dọc theo đường đi, đội ngũ nơi đi qua, cửa hàng đóng cửa, nhân viên buôn đào, cảnh tượng rất là thê lương. La Minh Nguyệt không cấm nghi hoặc, những người này rốt cuộc đã đang làm gì? Vì cái gì bà tánh sợ bọn họ tới mức như thế? Ta Ngô Đại Nguyện ý quang lâm, nhà ai cửa có cửa hàng, là các người vinh hạnh, một đám trốn cái gì? Chạy nhanh cho ta xem mở cửa ra. Cầm đầu cao gầy nam tử diễu võ dương oai bộ dáng làm La Minh Nguyệt rất là phản cảm. Này nhóm người như vậy cách làm cùng cường đạo có gì khác nhau? Không đợi La Minh Nguyệt nghĩ nhiều, mấy nam tử đã nhảy vào một nhà cửa hàng, nhanh chóng từ bên trong lấy ra một ít vàng bạc đồ tế huyễn, làm hẳn lắng nghiêng đi mặt khuôn mặt, liền nhìn đến trường quầy xúc ở bàn hạ đã mặt đầy sợ hãi. La Minh Nguyệt nhẹ tay nhàn nhạt nắm chặt, lúc này vài người lại bắt đầu đi đoạt lấy. Tiếp theo là có cái tiểu hài tử đột nhiên chỉ tay vào mấy nam tử nói: "Các ngươi này đó là người xấu, chờ ta lớn lên một chút muốn đem các ngươi toàn bộ đều giết chết." Tiểu nam hài khuôn mặt nhỏ bừng bừng, một đôi mắt tràn đầy hận ý. La Minh Nguyệt trong lòng cả kinh mở miệng nói: "Thảo Thiết, không thành vấn đề, giao cho tiểu gia." Thảo Thiết thân mình nhanh chóng bay qua. Ngô đại lão nhìn kia tiểu hài tử ngửa mặt lên trời cười to: "Tiểu Ngũ, đi cho ta đem nhãi danh kia đoạt tới, cùng hắn cái kia quật lấy tính tình, nhưng thật ra có chút tương tự." Tiểu Ngũ ánh mắt lạnh lùng đảo qua tiểu năm hài, một cái thon dài roi liền hướng tới tiểu năm hài, eo cuốn qua, liền ở hắn lời thề son sắt cho rằng tốt tay tại thời điểm, kia roi lại như là đụng phải cái gì trở ngại, sau đó nhanh chóng bắn ngược trở về, tiếp tục chướng hắn trên khuôn mặt. Hắn duỗi tay sờ lên mặt, ấm áp vết máu, kia nhìn bị dọa ngốc tiểu hài tử, trong cơn giận dữ nói: "Là ai? Giả thần giả quỷ." Thảo Thiết đứng ở trước mặt tiểu Nam Hải, vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn tên cầm roi, lạnh lùng mở miệng nói: "Tiểu gia thân phận chính là người, bực này phàm nhân có thể biết đến." Mọi người nghe thế thành lãnh thành âm, không khỏi hoảng sợ, vội vàng khắp nơi nhìn xung quanh một chút, chính là cũng không có người khác. Khuôn mắt to nhíu lại, vừa mới kia tu vi cũng không phải là thường nhân có thể phát tới. Chẳng lẽ trên đường đi qua nơi đây đã có cao nhân? Chính là thanh âm kia nghe tới, chính là 5-6 tuổi. Tiểu hài tử. Tiểu năm hài nghe từ chính mình bên người phát ra thanh âm, khiếp sợ mở to hai mắt, nho nhỏ thân mình ngăn không được run rẩy, lại không dám phát ra một chút thanh âm. Chạy nhanh cấp tiểu gia, nếu là về sau lại làm tiểu gia gặp được các người làm việc ác, tiểu gia liền đem các người nghiền xương thành tro. Thảo Thiết nói được thập phần có khí thế, nói xong lập tức cấp yêu quái đưa mắt ra hiệu, chính là yêu quái cùng La Minh Nguyệt đều khinh khỉnh nhìn hắn một cái, làm bộ làm tịch. Ngô Đại đang muốn nói chuyện, không trung đột nhiên rơi xuống vài đạo tia chớp, liền bổ vào mấy người dưới chân, sàn nhà đều bị vách đến nứt ra rồi. Mấy người sắc mặt biến đổi, trực tiếp sờ tại chỗ. Nếu là ngươi lại không biết hối hải, kia tiếp theo liền bộ vào trên người các ngươi. Thảo Thiết nhìn vâng vâng dạ dạ mấy người, tâm tình phá lệ sàng. Yêu quái ngồi xổm trên vai làm ảnh nguyệt, đã không nghĩ đang xem Thảo Thiết kia trương xú thí mặt. Là cần tuôn tiền bối dạy bảo. Mấy người lập tức hướng Tiểu Nam Hải phương hướng quỳ xuống, liền sợ bất chi bất giác bị chúng đánh chết. Đội ngũ nhanh chóng rời đi thị trấn nhỏ, trấn trên ba tánh đều hí cực mà khóc. Hy vọng những người đó không bao giờ muốn tới nơi này, bằng không bọn họ cũng sắp không sống nổi nữa. Tiểu Nam Hải đối với mấy người rời đi phương hướng, nhìn rất lâu sau đó, cuối cùng một cái tóc trắng, lão nhân ôm hắn đi. Đội ngũ vừa mới đi ra thị trấn nhỏ không lâu, kia Tiểu Ngũ liền hung hăng mở miệng. Lão đại, muốn hay không ta trở về lộng chết tên tiểu tử kia? Dù sao, hắn đều là bị người lộng chết. Lưu trữ cũng là cái tai họa. Không đợi Lam Hình Nguyệt ý bảo yêu quái, một đá tia lửa đã bổ vào Tiểu Ngũ trên người. Tiểu Ngũ tức khắc bị vách đến thất, khiếu bốc khói. Mọi người khiếp sợ ở trong không trung ngã xuống. Một cái hơi béo nam tử lập tức tiến lên nâng dậy Tiểu Ngũ. Hắn còn tưởng các Tiểu Ngũ ăn vào dược tề chính là phát hiện Tiểu Ngũ toàn thân lạnh lẽo. Hắn run rẩy ngẩng đầu đối với Ngô đại lão. Lão đại, Tiểu Ngũ đã chết. Trong lòng mọi người chợt lạnh, nhớ tới không lâu trước đây người nọ có lời nói, không cảm thấy một trận tim đập nhanh. Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể nhất chiều đánh chết chuyện trước cường giả? Ngô đại trầm mặc một chút mở miệng nói. Muốn mệnh nói, dọc theo đường đều hành, sự thật là cẩn thận. Yêu quái lạnh lùng nhìn trước mặt mấy người, nếu không phải hắn ăn không no, nam nhân này khẳng định liền hôi đều sẽ không có thừa. Áp giải đội ngũ liên tiếp trải qua vài tòa thành trì, vì bảo mệnh bọn họ cư nhiên toàn bộ đều an phận thủ thường, thậm chí liền buổi tối đều tại dã ngoại ăn ngủ ngoài trời. Cái này làm cho một lòng tưởng lại sắp vài người yêu quái cảm thấy phá lệ không thú vị. Nó lười biếng ngáp một cái, nhắm hai mắt lại và ngủ. Vào đêm, một đội ngũ rốt cuộc tới một tòa phồn hoa thành trì. Đã là đêm, trên đường phố như cũ rất náo nhiệt, các loại giao hàng rong phòng cháy nối liền không dứt. Càng làm cho Lam Mạnh Nguyệt vô ngữ chính là bọn họ đội ngũ đi vào một cái xa hoa trụy lạc trong ngõ nhỏ. Nhìn chung quanh những cái đó cùng trang diễm mặt nữ nhân, Lam Mạnh Nguyệt không khỏi lắc đầu. Này đó nam nhân có bao nhiêu cơ khát, vừa trở về liền đến địa phương này. Nữ nhân, ta xem người vẫn là nhân cơ hội lưu đi. Nếu đại ma vương biết người đã đến rồi cái này địa phương, người khẳng định xong rồi. Thảo Thiết lạnh căm căm nói. Lam Ảnh Nguyệt nhướng mày, nắng nguyên bản không tính toán, liền ở Lam Ảnh Nguyệt tính toán sấn loạn lui tại thời điểm. Một cái nũng nịu thanh âm từ phía sau truyền đến. Cửu gia, người rốt cuộc đã tới. Ngay sau đó, một cái mềm mại thân hình liền gần sát Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt thân mình cứng đờ, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Này đều giống nhau như đúc, trang điểm, vì cái gì, nữ nhân này vẫn là liếc mắt một cái, nhận ra nàng. Nữ nhân này, muốn xong, Thảo Thiết lạnh lùng nói, Lam Hình Nguyệt bản thân liền lớn lên tương đối cao gầy. Thân cao, nhưng thật ra kia cùng tiểu cửu. Lam Hình Nguyệt cúi đầu, nhìn cái kia ôm chính là mình là nữ nhân, lạnh lùng nói. Ngẩng đầu lên, kia nam tử... Nữ nhân nghe được nàng thanh âm, thân mình cứng đờ, đốn như ngẩng đầu lên liền thấy một đôi mắt thanh lãnh. Lam Mạnh Nguyệt nhìn trước mắt nùng trang điểm mặt nữ nhân, lạnh lùng nói, lập tức biến mất trước mặt ta. Kia nữ nhân gật đầu, nhắc tới váy, bay nhanh bên cầu lầu vọt vào trong phòng, sở hữu động tác liền mạch lưu loát, không có nửa điểm tạm dừng. Mọi người kinh ngạc nhìn Lam Mạnh Nguyệt. Lam Mạnh Nguyệt bị bọn họ xem như có chút mê màng. Một lát sau, Ngô Đại đột nhiên mắt làm nhật lệ, chiều hắn hướng tới. Tiểu cửu, ta liền biết kia dược là hữu dụng, 10 năm, người rốt cuộc lại có thể mở miệng nói chuyện. Mở miệng nói chuyện, La Bình Nguyệt khuấy miệng vừa kéo. Trăm triệu không nghĩ tới, cái này là tiểu cửu, cư nhiên chính là người câm. La Bình Nguyệt một bàn tay chắn trước mặt, ngăn trở Ngô Đại Hùng ôm. Nhưng là đang kích động, Ngô Đại cũng không để ý. Mặt khác, huynh đệ cũng nể vẻ mặt vui mừng. Ngô mở rộng ra tâm tình nói, tiểu cửu, đi, chúng ta lập tức liền đi, lập tức liền đi cảm tạ Vân Dược Sư. Dứt lời, không khỏi phân trầm đem La Mệ Nguyệt đẩy đến ngoài cửa, cao hứng phấn chấn phân phó người cầm lễ vật, liền hướng ra ngoài đi đến. La Mệ Nguyệt không cấm hết chỗ nói, đây đại, buổi tối đi bái phỏng thật sự thích hợp sao? Ngô Đại vừa nghe, lập tức phục hồi tinh thần lại. Là ca ca cao hứng quá mức, người hôm nay nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lại đi. La Minh Nguyệt nghe vậy nhướng mày, nấy Ngô Đại cùng tiểu cửu cư nhiên là huynh đệ. Người như thế nào không quay về, chẳng lẽ còn tưởng bồi ta uống hai ly? Ngô Đại đạo, không được. Đại ca đi vào trước đi, La Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Vừa nghe đến La Minh Nguyệt kêu Kiều Thành là đại ca, Ngô Đại lập tức lại khóc. La Minh Nguyệt vô ngữ lắc đầu, một đại nam nhân muốn hay không như vậy cảm tính. Ngô tiến nhanh vào, lúc sau La Minh Nguyệt rời đi cái ngõ nhỏ, đi tới ngoài thành bên hồ. La Minh Nguyệt đột nhiên nhảy vào trong hồ, nàng thật là phải bị này một thân giòn phấn khí cấp hồn đã chết. Có người nhảy hồ, có người nhảy hồ, cứu mạng. Một cái trong trèo thanh âm vang tận mây xanh, La Minh Nguyệt thân mình cứng đờ, nàng là đang nói ta sao? Thao thiết vô ngữ nhìn trời, hiển nhiên là như vậy. Bất quá trong nháy mắt, La Minh Nguyệt mơ hồ cảm giác được có mấy người hướng nàng tới gần, hơn nữa tu vi còn đều không thấp, liền ở nàng tự hỏi như thế nào thoát thân tại thời điểm, một bàn tay đã bắt được cánh tay của nàng, theo sau một cái mềm nhẹ giọng nữ nhân trên đỉnh đầu vang tới. Được được, một thiếu niên vì cái gì muốn tự sát đâu, chẳng lẽ là vì tiểu tình nhân vứt bỏ? Nếu là như vậy, ta đây thu người tốt không? La Minh Nguyệt trong lòng trầm xuống, nàng vừa mới rõ ràng có thể đi, chính là có người cho nàng sử dụng pháp thuật ngăn trở nàng một chút, bằng không nàng cũng sẽ không bị trước mắt nữ nhân này bắt lấy. Ta là đại tiểu thư, người này nâng sủng đều mau đem người biệt uyển trụ đầy, người xác định còn muốn mang nàng trở về? Một cái nam tử hài hước nói. Nam sủng, còn không đợi La Mạnh Nguyệt làm ra phản ứng, nàng thân mình đã bị nàng kia vớt lên. Yêu quái vốn tưởng cứu La Mạnh Nguyệt chính là tưởng tượng La Mạnh Nguyệt toàn thân ướt đẫm, còn cùng nữ nhân này nôi kéo. Nếu nó là bộ kia nữ nhân, La Mạnh Nguyệt khẳng định cũng sẽ bị ương cập. Nghĩ nghĩ, nó liền từ bỏ. Dù sao, cái nữ nhân cũng không thể đối với La Mạnh Nguyệt là như thế nào. Nàng không có ác ý, có thể cùng nàng đi. Du hồn nhàn nhạt nói, Thao thiết vô ngữ nói. Du hồn, người không phải đâu, người không cứu nàng, liền tính, còn muốn đem nàng hướng hố lửa đẩy vào. La Minh Nguyệt biết, du hồn như vậy nói tự nhiên cũng có đạo lý của hắn. Chỉ là dùng một bàn tay nhanh chóng lấy ra quần áo chắn chính mình trước người. Nàng kia xem nàng này động tác không cấm cười ha ha. Ta nói, người muốn hay không ra vẻ mặt thẹn thùng, thật là một thú vị tiểu gia hỏa. Nghe nữ nhân trên người son phấn, La Minh Nguyệt hơi nhíu một chút, mày cúi đầu không nói lời nào. Vừa mới cách kia nói chuyện với nam tử, người không phải thật sự muốn đem hắn mang về? Nữ tử lông mày vừa nhấc, có ý kiến gì sao? Không có, ta đối với loại người này tùy thời ở vết lường nhặt nam nhân hành vi sớm đã miễn dịch. Nam tử nhún vai, xoay người rời đi bên hồ. Nữ tử đem La Mạnh Nguyệt đặt trên mặt đất, rất có hứng thú vây quanh nàng, ý vị thâm trường nói: ta là Cung Lăng Tiêu. Nhìn La Mạnh Nguyệt không có phản ứng, Cung Lăng Tiêu buồn bực, như thế nào sẽ có một cái khắp nơi nghe được nàng tên tại thời điểm về mặt bình tĩnh, không có nửa điểm phản ứng. Ta là Vân Đều, Cung Lăng Tiêu. Cung Lăng Tiêu chưa tỏ từ bỏ ý định nhìn La Mạnh Nguyệt, Cái này Lã Minh Nguyệt rốt cuộc là ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong trẻo nhìn nàng. Chỉ là liếc một cái, Cung Lăng Tiêu liền ngơ ngẩn. Lã Minh Nguyệt nhìn phát ngốc thiếu nữ, nhàn nhạt nói: "Ta đã biết." Cứ như vậy, Cung Lăng Tiêu buồn bực, thiếu niên này từ đâu cái thâm sơn cùng cốc lại đây, cư nhiên sẽ không quen biết nàng. Du Hồn nhìn Lã Minh Nguyệt bình tĩnh biểu tình, nhẹ giọng: "Tiểu thư, Vân đều là ám vực, tứ đại chủ thành chi nhất, người trước mắt nữ nhân này là thành chủ nữ nhi." Nghe xong Du Hồn nói, Lã Minh Nguyệt như cũ không nửa điểm phản ứng. Thành chủ nữ nhi rất lợi hại, nàng vẫn là vua của một nước đâu. Lã Minh Nguyệt bộ dáng này, nhưng thật ra là Cung Lăng Tiêu có chút nắm lấy không ra. Nàng thử thăm dò kéo tay Lã Minh Nguyệt, chính là Lã Minh Nguyệt thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau mấy thước, xuất hiện ở đại thụ hạ. Cung Lăng Tiêu vừa thấy nàng thân thế thần thủ, càng tò mò cười nói: "Ta chính là người ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi muốn đối với ta như vậy sao?" Lã Minh Nguyệt nhẹ nhàng lôi kéo trên người một bộ quần áo, chậm rãi mở miệng: "Ta vừa mới là ở dưới sông tắm rửa." "Tắm rửa?" Lã Minh Nguyệt đôi mắt trừng tinh xảo trên mặt xoẹt qua một tia kinh ngạc. Nhìn Lã Minh Nguyệt kia bình tĩnh bộ dáng, nàng nhẹ nhàng khụ hai tiếng: Đó là ta nghĩ sai rồi sao? Nhưng là cũng không ngại, ta thu ngươi làm nam sủng." Lã Minh Nguyệt dùng linh lực nhanh chóng hong khô quần áo, lạnh thanh nói: "Ta khi nào nói qua phải là nam sủng của ngươi? Cái này ngươi chính là không có cơ hội phản đối, ta đã định đoạt." Cung Lăng Tiêu trên mặt lộ một tia cười xấu. Ngay sau đó một cái vang bên người đột nhiên xuất hiện, một cái 10 cái hắc y nhân. Nhìn đám hắc y nhân này, Lã Minh Nguyệt như cũ không dao động, theo sau nhẹ giọng nói: "Ta đánh với ngươi cái cuộc như thế nào?" Nghe được lời này, Thảo Thuyết đồng tình nhìn một chút Cung Lăng Tiêu. Mỗi khi nữ nhân này muốn cùng người khác đánh đố thời điểm, liền chú ý có một người muốn xui xẻo. "Ta vì cái gì muốn cùng người đánh đố? Bọn họ hoàn toàn có thể mang người đi. Bồn tiểu thư nói chính là mệnh lệnh, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống." Cung Lăng Tiêu nhìn Lã Minh Nguyệt cặp kia thanh lãnh hai trong mắt, đã hạ quyết tâm muốn dẫn hắn đi. Nàng coi trọng người, trước nay đều không có thể chạy trốn. "Nếu là như thế này, chúng ta cũng liền không có gì thảo thuyết. Người làm cho bọn họ cùng lên đi." Lã Minh Nguyệt từ thái tùy ý, ngữ khí đạm nhiên. Cái này làm cho Cung Lăng Tiêu có trong nháy mắt do dự. Có thể làm bốn cái cao thủ cùng nhau thượng, nếu không phải xuẩn, đó chính là thực lực của chính mình phi phàm. Chính là thấy thế, nàng trước mắt thiếu niên này cũng không phải người ngu xuẩn. Nếu bởi vì chính mình sơ sẩy làm mang ra tới ảnh vệ toàn bộ bỏ mạng, lần đó đi cũng không tốt, cùng phụ thân công đạo. Tự hỏi luôn mãi, Cung Lăng Tiêu vẫn là mở miệng nói: "Người nói, người muốn đánh cuộc gì?" "Nếu ta có thể đánh thắng bọn họ, ta liền không làm nam sủng của ngươi. Nhưng ta có thể đi theo ngươi, Vân đều." Lã Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Vừa nghe đến Lã Minh Nguyệt nói, Cung Lăng Tiêu không cấm cười. Mặc kệ thắng hay thua, nàng đều không có tổn thất. Liên tính là nàng thua, trở lại Vân đều trên đường bọn họ sớm chiều ở chung, nàng hoàn toàn có thời gian đem thiếu niên này bắt lấy. Vì thế sảng khoái mở miệng: "Không thành vấn đề, các ngươi xuống tay nhẹ điểm, không cần phá tướng, kia chính là bổn tiểu thư coi trọng người." "Là tiểu thư?" Những cái hắc y nhân đó sớm đã đối với Cung Lăng Tiêu loại này hành vi tập mãi thành thói quen. Hành lễ đi qua, nhanh chóng phân tán tới rồi Lã Minh Nguyệt chung quanh. Thảo Thiết nhìn Lã Minh Nguyệt ghét bỏ nói: "Muốn hay không, tiểu ra ra ngựa." "Người không được." Lã Minh Nguyệt vừa mới nói xong đã phi thân hướng về phía mặt hồ, đôi tay vung lên, vô số bọt nước bay lên. Những hắc y nhân đột nhiên không kịp phòng bị, ngửa xối một thân tùy. Nhưng là bọn họ còn không có nghĩ kỹ trước mắt một thiếu niên rốt cuộc muốn làm cái gì tại thời điểm. 10 đạo tia chớp hòa lệ đánh xuống, mấy người nháy mắt liền lọt vào trong hồ. Từ Lã Minh Nguyệt động thủ đến mấy người rơi xuống nước, bớt quá là hô hấp gian sự tình. Cung Lăng Tiêu hoàn toàn ngây ngần cả người. Nàng nguyên bản còn lo lắng những người này sẽ bị thương bởi Lã Minh Nguyệt, chính là kết quả là sự quá lệnh là ngoài ý muốn. Cung Lăng Tiêu nhìn, từ trong nước bỏ ra vài ảnh vệ, nàng quay đây nhìn đã trở lại dưới tảng cây. La Mạnh Nguyệt mở miệng ngốc ngốc nói: Ngươi tên là gì? Yêu quái thỏa mãn cầm La Mạnh Nguyệt cấp thịt nướng, cảm thấy mỹ mãn từ trong tay áo bỏ ra không gian, mà Thao Thiết hiện tại còn ngồi xổm ở góc tường vẽ xoắn ốc. Hắn ai oán nhìn đang ở cùng nhau ăn thịt tiểu long cùng yêu quái, đáng thương vô cùng. Chờ tiểu gia khôi phục thân thể, xem các người như thế nào kiêu ngạo. Nhưng mà yêu quái đang ở cẩn thận giúp tiểu long xé nát thịt nướng, cũng không có thời gian chú ý đến hắn. Lam Minh Nguyệt nghĩ, làm giật tên này không thể dùng. Nàng nghĩ mở miệng nói: Ta kêu Lam Ảnh. Vậy ngươi muốn đi vân đều làm cái gì? Biết Lam Minh Nguyệt tu vi lúc sau, Cung Lăng Tiêu càng thêm đích xác muốn thu Lam Minh Nguyệt vì nam sùng. Rốt cuộc như vậy cùng đại người mới xứng đôi, nghe được thân phận cùng địa vị. Tìm người, Lam Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Ta đây mang ngươi đi. Cung Lăng Tiêu trên mặt lộ ra một ý cười nhẹ nhàng. Lam Minh Nguyệt gật đầu. Nữ nhân, ta như thế nào cảm giác cái này xuẩn nữ nhân đem ngươi ánh mắt quái quái. Thảo Thiết lạnh lùng nói. Bổn tiêu gia phong lưu phóng khoáng, nàng tự nhiên là vừa gặp đã thương. Lam Minh Nguyệt nói. Thảo Thiết nghe vậy lắc đầu. Nếu là đại ma vương, nữ nhân này khẳng định không thấy được mặt trời của ngày mai. Cùng Lăng Tiêu lúc này trong lòng toàn bộ đều là cảm thấy màu đen. Lam Minh Nguyệt bắt lấy, căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ có nguy hiểm. Lam Minh Nguyệt đi theo Cùng Lăng Tiêu tới Vân Đều. Dọc theo đường đi, Cùng Lăng Tiêu đối với Lam Minh Nguyệt ngại, đại ngại ân cần. Nhưng là Lam Minh Nguyệt trước sau đều đối với nàng lãnh băng. Nhưng Cùng Lăng Tiêu cũng không có chút nhụt chí, ngược lại càng làm cho nàng càng hăng, đổi dạ dặn lấy lòng Lam Minh Nguyệt. Nếu không phải muốn đáp cái đi nhờ xe, Lam Minh Nguyệt khẳng định đã sớm bạo tàu. Tuy nói Cung Lăng Tiêu lớn lên rất đẹp, nhưng là nàng cả ngày đỉnh cái đại nùng trang ở Lam Minh Nguyệt trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Lam Minh Nguyệt thật chịu không nổi. Mấy ngày sau, rốt cuộc tới Vân Đều. Nhìn đến cửa thành thượng kia hai chữ to tại thời điểm, Lam Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng thân thiết. Nàng nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, đối với Cung Lăng Tiêu nói: Cung tiểu thư, sau này còn gặp lại. Sau đó Lam Minh Nguyệt liền nhanh chóng dung nhập trong đám đông, biến mất ở cửa thành. Mà Cung Lăng Tiêu vẫn còn duy trì mở ra màn xe tư thế: Người này liền như vậy đi rồi. Tiểu thư đừng nóng vội, thuộc hạ ở trên người nàng buông truy tung phù, chân trời góc biển đều có thể tìm được hắn. Mấy người nay bọn họ đại tiểu thư là thái độ khác thường tác phong, bọn họ cũng là xem trong mắt. Thật vất vả đại tiểu thư thích một cái bình thường, thời điểm nam nhân, bọn họ nhất định phải hỗ trợ. Cung Lăng Tiêu nghe vậy lập tức cười, từ những chữ vật bên trong lấy ra một cái đá quý, ném cho cái nam tử kia cười nói: Làm được xinh đẹp đi, trở về thành chủ phủ. Lại nói Lam Minh Nguyệt rời đi Cung Lăng Tiêu, lập tức tìm một cái tửu lâu muốn nghỉ ngơi. Kia tiểu nhị đầu tiên là mặt đầy vui vừa cười, vươn tay tiếp Lam Minh Nguyệt. Chính là đương nhiên hắn nhìn trong tay đồng vàng sát khí, sắc mặt biến đổi cả giận. Vị công tử này, ngươi thoạt nhìn trắng nõn sạch sẽ, lại không nghĩ rằng là loại này sử dụng giả hệ hố, ngươi lừa đảo. Cái gì? Giả tệ? Lam Minh Nguyệt hết chỗ nói. Nàng kia ánh vàng rực rỡ, đồng vàng sao có thể là giả tệ? Đang ở nàng chuẩn bị hỏi cái này, tiểu ca có phải hay không đầu tú đậu tại thời điểm, du hồn lạnh căm căm tới một câu: Tiểu thư, đã quên nói cho ngươi, ám vực bên này người không thể sử dụng đồng vàng, dùng chính là đồng bạc. Đồng bạc? Lam Minh Nguyệt vô ngữ nhìn du hồn. Loại chuyện này ngươi như thế nào không nói sớm? Quên mất. Du hồn có chút chột dạ quay mặt đi. Lam Hình Nguyệt nhìn kia tiểu nhị đột nhiên cười nói: À vị tiểu ca này, người liền không thể hiểu, là đồng vàng chính là so với đồng bạc đáng giá hơn nhiều. Ở từ lâu ăn cơm người không ít, nghe được bên này thanh âm đều vây quanh lại đây. Một cái mặt đầy hồ cha đại thúc nói: Vừa thấy chính là Lăng Xuyên Thành ra mới tới kẻ lừa đảo. Yêu quái, ta lần trước cũng gặp được một cái cầm loại này, giả tệ gạt người yêu quái. La Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía kia mặt đầy hồ cha người, ý cười lạnh giọng nói: "Ý của ngươi là có giả tệ người đều là Lăng Xuyên Thành tới?" "Chính là nơi đó người có ghê tởm lại biến thái, tất cả đều là quỷ nghèo, nơi nào tới đồng bạc?" Người nọ khinh thường nói. "Đúng đúng, chạy nhanh đem người này bắt lại xử quyết, bằng không khẳng định có càng nhiều người muốn tai ương." Một cái đánh quạt xếp người đi tới, vẻ mặt lạnh nhạt. Chính là không thể làm hắn lại đi gặp tai họa. Nói rất nhiều người đều hướng tới La Minh Nguyệt vọt lại đây. "Chậm đã, các vị, các người đây là muốn liền chính mình cũng bắt lại xử quyết sao?" Này dùng khí thật làm người khác bội phục. La Minh Nguyệt nhìn quanh một chút bốn phía, khóe miệng giơ lên một tia trào phúng ý cười. "Chê cười, chúng ta như thế nào sẽ chào chính mình?" Người nọ lạnh lùng nói. La Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng. "Không phải nói đồng vàng, người đều là Lăng Xuân Thành tới sao? Kia đang ngồi các vị nhưng đều có, đều sửa bắt lại. Chúng ta sao có thể?" Cái kia mặt đầy râu nam tử vừa nói, một bên liền đi bỏ túi tiền trong túi. "Có hay không, nhìn xem là biết liền." La Minh Nguyệt tinh xảo ngồi một bên trên bàn, ôm tay lạnh lùng nhìn mọi người. Mọi người vừa thấy đều đồng thời đi vào chính mình túi tiền. Bọn họ chính là sinh trưởng ở địa phương Vân đều là người, sao có thể sẽ có Lăng Xuyên Thành đồ vật. Cái kia nam tử một chút mở ra chính mình túi tiền nói: "Ta khiến cho người chết cái binh bạch." Tiếp theo từ lâu người đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, bởi vì bọn họ, người túi tiền, trang đều là đồng vàng, đều không ngoại lệ. "Này, chuyện này không có khả năng." Nam tử hô lớn, hắn nhanh chóng tìm kiếm túi tiền, thật sự toàn bộ đều là đồng vàng. Hắn kinh hoàng nhìn mọi người. "Ta không biết đây là có chuyện gì." "Ta cũng không biết." Người bên cạnh lại nói, "Có phải hay không người đem đồng vàng bỏ vào túi chúng ta?" Cái kia mặt đầy râu nam nhân lại nói. Nghe hắn nói là mình Nguyệt không cấm cười. "Người nói loại người này, chính người tin sao?" Mọi người đều trầm mặc. Túi tiền vẫn luôn ở bên trên người bọn họ. Lâm Hành Nguyệt chịu bổn không có khả năng đem mọi người đồng bạc toàn bộ đổi đi. Kiểu rốt cuộc đây là có chuyện gì? "Các vị muốn hay không cho nhau đem chính mình bắt lại, nâng đi ra ngoài thiêu?" Lâm Hành Nguyệt nhướng mày nói. "Không không không, đều là hiểu lầm. Bọn họ mới không muốn chết, chính là đối với túi tiền đồng bạc, bọn họ cũng nghĩ, trăm lần cũng không ra." Liền ngay lúc này, Lâm Hành Nguyệt lấy ra một cái đồng bạc. Đối với tử lầu, tiểu nhị nói, "Cho ta phòng, ta muốn nghỉ ngơi." "Được." Lên lầu rẽ trái đệ tam. Tiểu nhị xoa cái chán hãn, đem chìa khóa đưa cho Lam Anh Nguyệt. Lam Anh Nguyệt bình tĩnh, mọi người nhìn chăm chú đi hạ vào trong phòng. Cửa vừa mới đóng lại, Thao Thiết liền nhịn không được hỏi, "Người như thế nào làm được?" "Hỏi du hồn đại ca." Lam Anh Nguyệt cũng không nghĩ du hồn như vậy thật lợi hại. Kỳ thật, những người đó đều không có biến. Bọn họ nhìn đến du hồn, cho bọn họ xây dựng ảo tưởng. Đến nỗi cái kia dâu xồm túi tiền thật là bị hắn thay đổi. La Hoành Nguyệt thở dài, nhìn xem trong tay đồng bạc, không nghĩ tới nàng cư nhiên trở về như vậy liền nghèo. Liền nhìn không gian chồng chất đống vàng không thể dùng, thật là tâm tắc. Bất quá, làm La Hoành Nguyệt không nghĩ ra, chính là vì cái gì những người này như vậy chán ghét Lăng Xuyên Thành. Chẳng lẽ liền gần là bởi vì bọn họ có thể tụ tập nhiều hệ pháp thuật sao? "Tiểu thư, người có tính toán gì không?" Du hồn nhàn nhạt nói. Lam Hình Nguyệt cho chính mình đổ ly trà uống một ngụm. Vừa mới tới trên đường, nhìn đến một cái bố cáo, thành chủ đang triệu tập khắp nơi tinh nhuệ. Người có phải hay không ám vực lại có cái gì hành động? Du hồn nghĩ nghĩ nói. "Không rõ ràng lắm, bất quá có một người biết." Lam Hình Nguyệt tưởng tượng đến người kia, không khỏi lông mày nhảy dựng. "Ta còn là chính mình đi tìm hiểu đi." Vừa nhớ tới cung lăng tiêu kia tràn ngập ái mộ trong ánh mắt, nàng thật là ăn không tiêu. La Minh Nguyệt nghĩ, lại nói, "Du hồn, người có phải hay không nhận thức nàng? Vì cái gì lần đầu tiên gặp mặt liền biết nàng không có ác ý?" "La sát tuy rằng làm việc ác, nhưng cũng không phải bởi vì sở hữu ám vực người đều là ác nhân. Ta nhận thức cung lăng tiêu là phụ thân." Du hồn nhàn nhạt nói. La Minh Nguyệt lông mày vừa nhấc, không nghĩ tới chúng ta du hồn nhân mạch cũng thực quảng sao. kia hỏi thăm tin tức chuyện này liền giao cho ngươi. Ta mệt mỏi, ta muốn ngủ. Du hồn khóe miệng vừa kéo, dương lên nói, tiểu thư, xem ra người này là giấc ngủ chết không được. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy đang muốn nói chuyện, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Theo sau, một cái ngọt đĩ thanh âm nói, Ảnh, ngươi ngủ sao? Ảnh, Lam Ảnh Nguyệt thậm chí có thể tưởng tượng Cung Lăng Kiêu kia, nịnh nọt tức thái, nàng nhìn yêu quái nhẹ giọng, ngươi đánh chết ta đi. Du hồn nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia sống còn không có gì luyến tiếc biểu tình, khóe miệng vừa kéo, tay vừa động, khi nắm chặt cánh cửa phòng liền tự động mở ra. Cung Lăng Tiêu phòng giống nhau vọt tiến vào. Lam Ảnh Nguyệt nhìn nàng chạy tới, một bàn tay duỗi đến trước mắt ngăn trở, nhàn nhạt nói, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta không phải là bằng hữu sao? Ta tới tìm ngươi uống trà tâm sự. Cung Lăng Tiêu cũng không có bởi vì Lam Ảnh Nguyệt có hành động mà khổ sở, ngược lại tùy tiện ở trước bàn ngồi xuống, cho chính mình một ly trà. Một đôi mắt không ngừng ở trong phòng quét tới quét lui. Du hồn, nàng là như thế nào tìm được ta? Lam Ảnh Nguyệt dựa vào cửa sổ đối với trong không gian du hồn nói. Du hồn hò nhẹ một chút, nàng ở người tiểu thư thả truy tung phủ, dù sao người cũng là muốn đi thành chủ phủ, nàng chính mình đưa tới cửa chẳng phải càng tốt sao? Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ nhìn du hồn, chỉ sợ từ lúc đầu du hồn liền ở cái này đánh chủ ý. Bất quá cái đề Cung Lăng Tiêu cũng là đủ có thể, nàng thế nào muốn cùng nàng làm bằng hữu. Này, chỗ cái này địa phương điều kiện quá kém, ta cho ngươi đổi cái địa phương khác được không? Cung Lăng Tiêu một bàn tay chống cằm, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần, nơi này khá tốt. Vậy ngươi muốn hay không đi ra ngoài dạo phố, làm quen một chút vân đều hoàn cảnh? Ngươi không phải muốn tìm người sao? Nói cho ta gọi là gì, ta giúp ngươi tìm. Cung Lăng Tiêu mỗi một câu nói liền tới gần Lam Ảnh Nguyệt một phần. Hiện giờ nói mấy câu xong đã là khoảng cách Lam Ảnh Nguyệt không đủ một mét. Lam Ảnh Nguyệt đối với động tác của nàng vô ngữ, nữ nhân này có phải hay không từ trước đến nay đều là chủ động như vậy? Ta hiện tại tưởng muốn nghỉ ngơi. Lam Ảnh Nguyệt bất đắc dĩ nói, ngay cả tha thiết đau đầu, cái này Cung Lăng Tiêu quả thực chính là thật đáng sợ. Cung Lăng Tiêu nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia hơi mang mỏi mệt, thở dài nói, ta đây ngày mai tới tìm ngươi. Ta đã đem ngươi trụ cái địa phương này đều bao xuống dưới, ngươi tưởng ở bao lâu không có vấn đề. Lam Ảnh Nguyệt biết nếu là chính mình không đáp ứng, chỉ sợ nữ nhân này hôm nay liền sẽ không rời đi. Dù sao nàng nguyên bản cũng là muốn quen thuộc hoàn cảnh, nàng muốn đi theo liền đi theo, vì thế trở miệng nói, được, ngày mai gặp. Nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt rốt cuộc không hề cự tuyệt chính mình, Cung Lăng Tiêu cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng mặt đầy ý cười nhìn Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái, mở miệng nói, ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Nếu ngươi tưởng nhớ ta, liền đến thành chủ phủ tìm ta, ta chờ ngươi. Nói xong lời này, Cung Lăng Tiêu liền bay nhanh rời khỏi phòng, thuận tiện giúp Lam Ảnh Nguyệt đóng cửa phòng. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ xoa pháp đau huyệt thái dương, tưởng nàng kia sao có thể, bất quá bao phòng này nắng như thế nào cảm giác có điểm kỳ quái. Không, nữ nhân, nhà đầu này không phải không thật sự coi trọng ngươi. Thảo Thiết ngoài miệng nói không được, chính là kia vẻ mặt, nhưng tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa. Lam Ảnh Nguyệt ngã trên giường, đầu dầu dĩ nói, kia Cung Lăng Tiêu, một pháo nam sủng chờ nàng sủng hạnh đâu. Nàng cũng chính là đồ cái mới mẻ, mấy qua ngày liền phiền chán. Một đêm vô mộng, ngày hôm sau Lam Ảnh Nguyệt tỉnh lại tại thời điểm đã tới rồi giữa trưa. Lam Ảnh Nguyệt nghe ngoài cửa không một chút động tĩnh, đánh ngáp rời khỏi giường, rửa mặt xong, dịch dung lúc sau, Lam Ảnh Nguyệt mở cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mở, trước mắt liền xuất hiện một cái gương mặt tươi cười. Nhìn trên mặt nàng rào rạt rơi son phấn, Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, người có thể hay không cần họa như vậy nung trang. Cung Lăng Tiêu nghe xong lời nàng nói, trên mặt tươi cười trong nháy mắt đọng lại, theo sau lại cười nói, chính là bọn họ nói nam nhân đều thích như vậy nung trang. Lúc này tại Lam Ảnh Nguyệt đối diện cửa phòng đột nhiên mở ra, Đường hắn nhìn đến cung Lăng Tiêu tại thời điểm sợ tới mức lập tức đóng cửa lại, sợ bị hắn nhìn đến. Đi ngang qua nam tử nhìn đến cung Lăng Tiêu tại thời điểm không phải bị dọa chạy, chính là trực tiếp quay đầu. Thậm chí còn có người bị dọa đến từ lầu 2 rớt xuống. Cung Lăng Tiêu sớm đã đối với này thấy nhiều không trách. Trên mặt như cũ mang theo tươi đẹp tươi cười nói. Nam Ảnh Nguyệt nhìn nàng tươi cười, lại nhìn những người đó trong mắt khinh thường cùng sợ hãi, nhíu mày nói. Chúng ta đi thôi. Được, Cung Lăng Tiêu vui vẻ nói. Lam Ảnh Nguyệt vừa mới đi được vài bước, đối diện một cái cửa sổ đột nhiên mở ra. Nam tử kia đối với Lam Ảnh Nguyệt hét lớn. Huynh đệ, ngươi không cần bị nữ nhân này lừa. Nàng không biết ngủ quá nhiều ít nam nhân. Như vậy thật là do. Ngươi cư nhiên còn dám cùng nàng đi cùng một chỗ. Chính là chạy nhanh cách xa nàng một chút đi. Lưu lại có một nam tử cũng mở miệng. Toàn bộ cấp miệng cho ta. Bằng không, bổn tiểu thư liền đem các người ném vào ổ sói. Cung Lăng Tiêu nói xong ngẩng đầu nhìn Lam Ảnh Nguyệt, lại nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt như cũ, phía trước kia phó bình tĩnh bộ dáng, trong mắt không có nửa điểm chán ghét. Đi. Lam Ảnh Nguyệt sờ mặt nhìn Cung Lăng Tiêu liếc mắt một cái, duỗi tay bắt được cổ tay của nàng, mang theo nàng rời đi tiểu lâu. Cung Lăng Tiêu trong nháy mắt kia cả người đều ngây ngốc, tùy ý Lam Ảnh Nguyệt đem nàng kéo ra tiểu lâu. Tới rồi trên đường, bọn họ nháy mắt khiến cho người khác chú ý. Này không phải cùng đại tiểu thư sao? Lại có tâm mục tiêu. Một cái nam tử cợt nhà nói. Hắn bên cạnh nam tử đột nhiên thúc giục. Đi mau, bằng không trong chốc lát bị coi trọng, liền xong đời. Liền ngay lúc này, Cung Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, trong mắt phát ra vô biên lạnh lẽo. Muốn chết, liền tiếp tục. Những người này tuy rằng không quen, nhưng nhìn Cung Lăng Tiêu, nhưng lại không ai đánh thắng được nàng. Mỗi người đều kiêng kỵ thực lực của nàng. Vừa thấy nàng muốn động thủ, tức khắc toàn bộ đều bị dọa chạy. Lam Ảnh, người chê cười. Cung Lăng Tiêu đối với Lam Ảnh Nguyệt nói, tuy rằng tiếp xúc thời gian thực đoàn, nhưng Lam Ảnh Nguyệt cơ hồ có thể kết luận, Cung Lăng Tiêu cũng không phải những người này trong miệng, cái loại này là nữ tử. Nhưng là nàng bởi vì muốn xây dựng một bộ như vậy, biểu tượng là thứ gì có thể cho nàng liền danh tiết đều có thể từ bỏ. Lam Ảnh Nguyệt nhìn nàng ngăm đen hai trong mắt, nhẹ giọng nói. Vì cái gì? Cung Lăng Tiêu trong lòng ngẩn ra, nhanh chóng ngẩng đầu. Liền đối tượng Lam Ảnh Nguyệt cặp kia thành lãnh đôi mắt, hắn chẳng lẽ đoán được cái gì sao? Không đợi nàng phản ứng, Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng đem một cái khăn che mặt, mang ở trên mặt nàng lạnh lùng nói. Không đem ngươi gương mặt này giấu đi, chỉ sợ chúng ta vô pháp, quen thuộc hoàn cảnh. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt vân đạm phong khinh bộ dáng, Cung Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới đều yên lặng. Đi rồi. Chờ Cung Lăng Tiêu hồi phục tinh thần lại, Lam Ảnh Nguyệt đã đi ra ngoài. Nàng sờ trên gương mặt thật nóng, nhanh chóng đuổi theo. Nữ nhân, người đây là muốn làm sự tình gì? Thảo Thiết lạnh lạnh nói. Lam Ảnh Nguyệt trên mặt vô tình biểu tình. Hoành Thảo Thiết liếc mắt một cái. Thảo Thiết, người hiện tại tốt nhất mỗi ngày đều lấy lòng ta, bằng không dược liệu tề ta cũng không cho người luyện dược. Thảo Thiết nghe sóng Lam Ảnh Nguyệt nói, yên lặng ngậm miệng lại, vì khôi phục thân thể, hắn nhẫn. Có Cung Lăng Tiêu, Lam Ảnh Nguyệt thực mau, hiểu được vân đều tại đại khái tình huống. Hai người đang chuẩn bị đi trà lâu uống trà tại thời điểm, lại thấy được rất nhiều người một chỗ xếp hàng. Lam Ảnh Nguyệt nhìn phía trước, nhất tiếp thu thí nghiệm nam tử, đem lông mày hơi động một chút. Cung Lăng Tiêu nguyên bản đã đi vào trà lâu, cảm giác nói Lam Ảnh Nguyệt không có theo kịp. Vừa quay đầu lại phát hiện Lam Ảnh Nguyệt đứng ở cửa phát ngốc. Nàng đi ra đến bên kia tình huống, ngay sau đó cười nói. Người đối với cái kia cũng cảm thấy hứng thú sao? Đó là sát lĩnh chủ mới nhất chỉ thị. Nói là chỉ muốn mỗi cái chủ thành đưa đẩy 10 tên lính tham gia. Cái gì thi đấu? Thắng, người sẽ đạt được tiến vào tổng bộ cơ hội. Tiến vào ám vực tổng bộ. Lam Ảnh Nguyệt đôi mắt nhíu lại. Là sát đang làm cái quỷ gì? Người nếu là muốn đi, ta trực tiếp làm cha ta cho người lưu một vị trí. Cung Lăng Tiêu nói. Lam Ảnh Nguyệt lắc đầu. Không cần. Theo sau liền vào trà lâu. Cung Lăng Tiêu nhìn Lam Ảnh Nguyệt trong bóng dáng, lại nhìn bên kia thí nghiệm đội ngũ, cắn môi liền tiến tới trà lâu. Tiểu thư, đây là một cái cơ hội tốt. La Sát nhàn nhạt nói. Lâm Hành Nguyệt ở lầu 2 dựa cửa sổ địa phương tìm vị trí ngồi xuống, quan sát phía dưới tình huống, mở miệng nói. Thao Thiết, đi qua xem thí nghiệm lưu trình. Được. Thao Thiết ai oán bay xuống. Cung Lăng Tiêu vừa tiến tới liền thấy được Lâm Hành Nguyệt đang xem ngoài cửa sổ. Nàng nhìn Lâm Hành Nguyệt trước mắt ngồi xuống. Lâm Hành, người không phải tới tìm người sao? Lâm Hành Nguyệt nhìn trước mắt một thiếu niên, cảm thấy có chút lời nói cần thiết chạy nhanh nói rõ ràng. Vì thế đối với Cung Lăng Tiêu nói, người không cần đi theo ta, chúng ta không có khả năng. Cung Lăng Tiêu nghe vậy không cần nghĩ ngợi nói, ta thật vất vả thích một người, ta sẽ không từ bỏ. Lâm Hành Nguyệt nhìn nàng kiên định trong ánh mắt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đã có gia thất, ta có thể cho ngươi làm tiểu. Cung Lăng Tiêu, những lời này làm người đang uống trà Lâm Hành Nguyệt thiếu chút nữa sặc đến. Nữ nhân này không khỏi cũng quá chấp thất. Lâm Hành Nguyệt nghĩ, quyết định vẫn là nói cho nàng chân tướng, vì thế nói, Cung Lăng Tiêu, ta là nữ. Cung Lăng Tiêu, ra đại sự, người còn có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này uống trà, mau cùng ta trở về. Còn không đợi Cung Lăng Tiêu phản ứng, môn cái tuấn Tiếu Thành Liên ý cười từ trên trời giáng xuống, giữ chặt Cung Lăng Tiêu, nhanh chóng bay ra trà lâu. Cái kia thiếu niên là đêm đó trên mặt hồ nam tử, xem ra là đại sự. Liền ở ngay lúc này, Thao Thiết đã trở lại. Cái thí nghiệm bất quá là thí nghiệm tinh thần lực, muốn màu tím tinh thần lực mới có thể trúng cử. Trúng cử người trải qua tỉ thí mới có thể đạt được cuối cùng danh ngạch. Lâm Hành Nguyệt vừa thấy sắc trời đã tối, vì dự phòng sự tình có liền nhanh chóng đi qua xếp hàng. Những cái đó tham gia thí nghiệm đều là 20 tuổi trở lên dưới nam tử. Bọn họ vừa thấy đến Lâm Hành Nguyệt kia gương mặt non nớt, không khỏi cười khai. Nơi nào tới tiểu hài tử, trở về tắm rửa rồi ngủ đi. Lâm Hành Nguyệt phía trước nam tử khinh thường nói. Chính là nơi này không phải người có thể chơi ở địa phương. Lại một cái nam tử mở miệng nói. Chính là mặc kệ bọn họ như thế nào chế nhạo Lâm Hành Nguyệt, Lâm Hành Nguyệt như cũ, mặt không đổi sắc, đứng ở nơi đó. Trời đã tối, nhưng là xếp hàng người còn dư lại rất nhiều. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc rồi cũng tới Lâm Hành Nguyệt. Kia thí nghiệm quan vốn dĩ, thí nghiệm ngày một không có thu được, vừa lòng người đã rất không vừa lòng. Hiện giờ vừa nhấc đầu cư nhiên thấy được một cái 15-16 tuổi thiếu niên đứng ở chính mình trước mặt, không khỏi tức giận. Tiểu hài tử, chạy nhanh đi, bổn đại gia không rảnh bồi ngươi chơi, không cần lãng phí thời gian của ta. Một cái màu tím tinh thần lực người đứng ở trước mặt cư nhiên không được quý trọng, Lâm Hành Nguyệt nhàn nhạt nói. Kia thí nghiệm quạt vừa nghe đến màu tím linh lực, đôi mắt đột nhiên trừng đến lão đại, khắp nơi nhìn xung quanh nói, ở nơi nào, ở nơi nào? Lâm Hành Nguyệt mạnh khảnh ngón tay chiều chính mình chỉ. Ở thương nhân, trong nháy mắt tạc, khinh thường nói, người nếu là màu tím linh lực, đã sớm thu vào chủ thành, sao có thể còn ở nơi này, lừa ai đâu? Chính là năm trước nhẹ nhàng học một cái gì không tốt, học nhân gian, gạt người. Lại một cái nam tử nói, người nếu là linh lực màu tím, này 20 vạn đồng bạc dự thi phí, ta liền thế ngươi. Kia thí nghiệm quản đốn nhiên mà xui quỷ khiến nói ra những một câu như vậy, nói xong cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đây chính là người nói. Lâm Hành Nguyệt lông mày vừa nhấc, đối với kia thí nghiệm quát đạo, vậy bắt đầu đi. Thảo Thiên lặng yên. Kia thí nghiệm quản lắc đầu nói, đáng thương, đáng thương, nữ nhân này tinh thần lực sao có thể chỉ là màu tím, màu cam đều không ngừng. Mọi người đều khinh thường nhìn Lâm Hành Nguyệt, không có bất luận cái gì một người sẽ tin tưởng Lâm Hành Nguyệt có màu tím linh lực, cho nên cũng không hề qua chú ý Lâm Hành Nguyệt thí nghiệm thủy tinh. Đột nhiên một mặt lóa màu tím chiếu sáng nửa ngày thiên, mọi người khiếp sợ nhìn Lâm Hành Nguyệt thủ hạ thủy cầu, kinh ngạc mở to mắt. Cái này 15-16 tuổi thiếu niên cư nhiên thật sự có màu tím tinh thần lực. Nhất khiếp sợ không gì hơn kia chính là thí nghiệm quan. Hắn 20 vạn đồng bạc. Hắn có một chút không tin nhìn Lâm Hành Nguyệt trên tay nói, này thủy tinh có phải hay không hỏng rồi? Lâm Hành Nguyệt vô ngữ nhìn nam tử cười lạnh, vậy ngươi thử xem. Trước mắt bao người các bạn không có khả năng có vấn đề. Kia thí nghiệm quan rõ ràng chính là từng chơi xấu, nhưng là Lâm Hành Nguyệt không có cho hắn cơ hội. Lâm Hành Nguyệt nhanh chóng lấy quá nam tử trước mặt dự thi công văn, rồi bay phượng múa viết xuống chính mình đại danh ấn, xuống dấu tay. Theo sau đối với nam tử vẫy tay nói: "Cảm ơn ngươi, 20 vạn đồng bạc, ngươi thật là người tốt." Dứt lời, Lam Hình Nguyệt nhanh chóng biến mất trong đám người, chỉ để lại một đám ngốc lăng nam nhân. Lam Hình Nguyệt phía trên phố hằn hoàng, nàng hiện tại chính là một nghèo hai trắng, vẫn là trước kiếm tiền tương đối tốt. Dược tê, toàn bộ đều tốt nhất, dược tê. Một thiếu niên thanh âm đột nhiên truyền tới Lam Hình Nguyệt trong lỗ tai. Lam Hình Nguyệt quay đầu vừa thấy, chỉ thấy thiếu niên trước mặt dược tê, hỏa tốc bị đảo qua mà quang. Lam Hình Nguyệt không biết ám vực bên này dược tê như thế nào phân chia cấp bậc, cho nên quyết định tiến lên xem thử. Thiếu niên đang ở đếm tiền, cảm giác được có người lại đây. Thiếu niên không kiên nhẫn, phất tay nói: "Hôm nay đã bán xong rồi, ngày mai lại đến." "Ta đã chú ý người thật lâu." Lam Hình Nguyệt nhàn nhạt cười, thao thướt vô ngữ nhìn trời. "Ngươi chừng nào thì chú ý nhân gia thật lâu? Ngươi rõ ràng là lần đầu tiên thấy nhân gia." Cái kia thiếu niên rốt cuộc dừng bận rộn đôi tay, ngẩng đầu nói: "Ngươi có phải hay không rất muốn bái ta làm thầy? Ngượng ngùng, ta không thu đồ đệ." Lam Hình Nguyệt khóe miệng vừa kéo: "Ai nói ta muốn tìm người bái sư?" Thiếu niên nghi hoặc nhìn Lam Hình Nguyệt liếc mắt một cái: "Vậy ngươi chú ý ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh cướp?" Vừa nói đến đánh cướp, thiếu niên nhanh chóng thu hồi đồng bạc, vẻ mặt khẩn trương nói: "Ngươi không cần lại đây, bằng không ta có thể gọi ngươi." Lam Hình Nguyệt nhìn trước mắt run bần bật thiếu niên, có chút vô ngữ buông tay. Thiếu niên này não động thật đúng là đại, nắng như thế nào liền thành cướp. "Ngươi nói ngươi dược tề là toàn vân đều tốt nhất." Lam Hình Nguyệt khoanh tay trước ngực, hoái nghi ánh mắt thiếu niên trên người quét qua. Thiếu niên nhìn nàng một bộ dáng không khỏi nổi giận: "Ngươi nói là cái gì ánh mắt? Chúng ta là Thiên Tuyền Phong được dược tề nguyên bản liền trong tối vực, rất có danh khí. Ngươi là nơi nào tới? Đồ nhà quê? Cơ nhiên dám hoài nghi chúng ta dược tề." "Đồ nhà quê?" Lam Hình Nguyệt không cấm buồn bực. Nàng vừa mới cách này thiếu niên khoảng cách không muốn, cơ hồ có thể rành mạch nhìn đến kia dược tề tỷ lệ. Có thể nói cũng không phải thập phần hoàn mỹ dược tề, là dựa theo thiếu niên này nói tới nơi này như vậy dược tề chính thức là đứng đầu dược tề. Kỳ ám vực luyện được trình độ không khỏi cũng quá kém. Thiếu niên nhìn Lam Hình Nguyệt kia cao thầm có đoán biểu tình, chỉ cảm thấy có loại dự cảm bất thường, xoay người muốn đi. Lam Hình Nguyệt thân mình chợt lóe đã nhanh chóng chắn trước mặt hắn, vẻ mặt cười xấu xa nói: "Ta nói tiểu gia hỏa, người chạy cái gì? Ta cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào." Thao thiết nhìn Lam Hình Nguyệt trên mặt kia tà ác tươi cười, không khỏi vì thiếu niên kia nhéo đem hãn, bị nữ nhân này theo dõi tính là người xui xẻo. Thiếu niên bị Lam Hình Nguyệt sợ tới mức liên tục lùi về phía sau, cuối cùng một chút cũng không đứng vững, phanh liền hướng trên mặt đất đảo đi, quẳng ngã cái chồng vó. "Người suốt cuộc muốn làm gì? Người nói, còn có người không cần qua đây." Thiếu niên bò lên thân tới, xoa xoa phát đau, đầu gối sắc mặt rất khó coi. Lam Hình Nguyệt giơ tay lên, một cái nhỏ nhỏ bình sứ xuất hiện trên tay. Nhìn thiếu niên kia nói: "Người đem bình dược tề này mang cho sư phó, ta tưởng hắn sẽ rất có hứng thú." Thiếu niên tay cứng đờ, thầm nói: "Kỳ dược tề là ta luyện." Lam Hình Nguyệt không khỏi phân trầm đem dược tề nhét vào trong tay thiếu niên nói: "Sau này còn gặp lại." "Ai muốn cùng người sau này gặp lại?" Thiếu niên nhìn Lam Hình Nguyệt rời đi bóng dáng, lại nhìn trong tay bình sứ, đột nhiên đem bình sứ quăng ngang trên mặt đất. Bình sứ vỡ tan, lúc sau nước thuốc bắn tới rồi thiếu niên bị thương cùng trên quần áo. Hắn hử lạnh một tiếng, thu hồi đồ vật rời đi đường phố. "Uy uy, nữ nhân, tên kia đem dược tề quăng ngã." Thảo Thiết không vui nói: "Ta biết." Lam Hình Nguyệt vừa đi vừa nói: "Vậy ngươi vì cái gì không cho hắn một lọ sơ cấp dược tề, ngược lại cho một lọ cao cấp dược tề? Bị quảng ngã rất là tiếc." Nhìn kia bị quảng ngã rất dược tề, Thảo Thiết cảm thấy thích đau. "Tùy ta lấy, không chú ý." Lam Hình Nguyệt nói xong liền duỗi tay đẩy phòng môn, nhưng là nàng mơ hồ cảm giác được trong phòng có người. Liền ở Lam Hình Nguyệt tự hỏi tại thời điểm, cửa từ bên trong không mở, một người mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài thiếu nữ cong eo đứng một bên. "Thiếu gia, chúng ta đã giúp người phóng hào nước tắm để cho ta hầu hạ ngươi tắm gội." Kia thiếu nữ áo lục ôn nhu nói. Lâm Hành Nguyệt hết chỗ nói rồi, không cần tưởng tượng cũng biết đây là Cung Lăng Tiêu an bài. Vì thế nhàn nhạt nói, ngươi trở về đi, nói cho tiểu thư nhà ngươi ta không cần người hầu hạ. Kỳ thiếu nữ nghe vậy thân mình hơi cứng đờ, nàng mới nói một câu về cái gì vị công tử này liền biết lai lịch của nàng. Chính là nàng nếu như vậy trở về, chỉ sợ tiểu thư sẽ sinh khí. Muốn ta đưa ngươi đi, vẫn là chính mình tự đi? Lam Bình Nguyệt nhàn nhạt nói, ta chính là mình tự đi, chính mình đi. Dứt lời, thiếu nữ nhanh chóng thoát đi từ lâu. Nguyên lai tại đây là tiểu thư coi trọng người, quả nhiên không giống người thường. Hắn vừa mới nói chuyện ngữ khí cũng cùng ánh mắt thật quá dọa người. Lam Hành Nguyệt nhanh chóng tắm rửa, nằm trên giường, nhìn chằm chằm cửa sổ. Hồi lâu thở dài nói, xem ra ta ban ngày lời nói nàng không có nghe được. Lam Hành Nguyệt nói, du hồn ù lãnh nói, liền tính nghe được nàng cũng sẽ không tin. Không thể không nói du hồn thật muốn, bởi vì Cung Lăng Tiêu xác thật là nghe được, nhưng là nàng căn bản không tin, bằng không cũng sẽ không an bài người tại đây. Bất quá, cái kia tiểu ngốc tử trở về tìm ngươi sao? Thảo Thiết lại nói. Lam Minh Nguyệt nghĩ nói, ngày mai sẽ biết. Sáng sớm hôm sau, Lam Minh Nguyệt ra cửa gặp được người không phải Cung Lăng Tiêu, cũng không phải cái kia thiếu niên, mà là ngày hôm qua vì nàng nghĩa vụ chi trả 20 vạn đồng bạc thí nghiệm. Rất xa nhìn đến hắn, Lam Hành Nguyệt cười khai nói, một bộ ăn chơi chắt tán, không hóa bộ dáng nói, người tốt, người cũng tới đi dạo phố, hôm nay như thế nào, bất chắc thử. Vừa thấy Lam Hành Nguyệt, nam tử kia sắc mặt chính là đương đương phức tạp. Lam Hành Nguyệt ngày hôm qua chỉ ký xuống tiền, không có lưu lại địa chỉ, hắn hôm nay một đốn hào tìm. Nếu là giống nhau màu tím tinh thần lực, hắn khẳng định sẽ không như vậy mất công. Chính là như thế chói mắt thuần tịnh màu tím, hắn chính là chưa thấy qua. Chính là ngày hôm qua quá mức khiếp sợ, chờ hắn phục hồi tinh thần tại thời điểm thì Lam Hành Nguyệt đã đi rồi. Làm lại hắn hôm qua sáng sớm đã mang người đến bên ngoài chờ, còn gặp được, bằng không không biết trở về cùng muốn thành chủ như thế nào công đạo. Lam huynh, có thể tìm được ngươi, kìa kẻ hèn 20 vạn đồng bạc cũng không tính cái gì. Nam tử vẻ mặt ý cười, đáy mắt như cũ có chút không cam lòng. Lam Hành Nguyệt cư nhiên không có sai quá, hắn trong mắt không dám, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi thật sự có tiền. Nam tử một ngụm lão huyết nghẹn ở ngực, thật là khổ sở. Chính là hắn cũng không biết vì cái gì sẽ nói như vậy, chính là ở đây như vậy đều người trở nên nghe thấy được. Hắn cũng không thể chơi xấu, chỉ có thể thật sự Lam Hành Nguyệt kia gian xảo 20 vạn đồng bạc, hắn tâm đều lấy máu. Hắn là nam tử miễn cưỡng vui cười đẩy ra trong tay Lam Hành Nguyệt, trong lòng sớm đã mắng Lam Hành Nguyệt vô số lần. Xem Lam Hành Nguyệt bộ dáng này chính là quỷ nghèo, chờ tới giờ huấn luyện doanh nhân nhất định lộng chết hắn. Nghĩ đến đây, nam tử sắc mặt mới hơi có chút đẹp một chút. Hắn đối với Lam Hành Nguyệt nói, từ hôm nay trở đi Lam huynh có thể đi vào huấn luyện doanh, nơi đó cung cấp ăn trụ, ta cũng là riêng tới đón huynh. Không cần tiếp, người nói cho ta là nơi nào, ta trở về thu thập một chút hành lễ, lập tức tới nơi liền. Lam Hành Nguyệt cười nói. Thảo Thiết khóe miệng vừa kéo, nữ nhân này thật đúng là sẽ nói lung tung. Nàng nơi nào tới hành lễ, nàng đồ vật đều ở nhẫn chữ vật. Nam tử ước gì sớm rời đi một chút, vừa thấy đến nàng liền nhớ tới kia 20 vạn đồng bạc, thật sự là thịt đau. Hắn nhanh chóng cùng Lam Hành Nguyệt nói xong địa chỉ, liền mang theo người rời đi. Lam Hành Nguyệt nhìn bọn họ rời đi trong bóng dáng, trong mắt ý cười dần đạm xa, xoay người hướng tới một con phố khác. Chỉ chốc lát sau, Lam Hành Nguyệt đã thấy được thiếu niên kia. Hắn lần này không có bán dược, chỉ là vẻ mặt khẩn trương nhìn quá vãng người đi đường. Nhìn đến Lam Hành Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở một góc đường, thiếu niên lập tức chạy như bay tới, mặt đầy khẩn trương nói, người ngày hôm qua dược tề còn có sao? Ta mua. Ta không bán, Lam Hành Nguyệt nhàn nhạt nói. Thiếu niên nghe Lam Hành Nguyệt nói liền phải cấp khóc, hắn hai đầu gối một loạn đối với Lam Hành Nguyệt quỳ xuống. Lam Hành Nguyệt vung tay lên một cỗ vô hình lực lượng liền bám trụ hắn trên đầu gối. Ta nếu là mua không được dược tề, sư phó của ta sẽ đánh chết ta, thiếu niên sốt ruột nói. Lam Hành Nguyệt nguyên bản cũng không có muốn khó xử đứa nhỏ này, Nàng tùy ý ném đi ném ra một lọ dược tề đối với hắn nói: "Ngươi chỉ dùng nói cho ta, nếu cái này dược tề muốn bán, giá trị nhiều ít đồng bạc?" Nghe được Lâm Ảnh Nguyệt nói, thiếu niên ngây ngẩn cả người. Hắn có chút sững sờ nhìn trước mắt, cũng chính là không biết mình sai lệch lắm tuổi thiếu niên, nghi ngờ nói: "Ngươi không biết?" Lâm Ảnh Nguyệt vô ngữ nhìn trời. Nàng nếu đã biết còn dùng hắn thì hỏi sao? Nhìn Lâm Ảnh Nguyệt kia vẻ mặt mê mang trong bộ dáng, thiếu niên nói: "Sư phụ nói người cái này là cao cấp dược tề, một lọ ít nhất có thể bán 10 vạn đồng bạc. Nếu hắn bán được nhà đấu giá, khẳng định không ngừng giá cái này cao lên." 10 vạn? Như vậy thiếu. Lâm Ảnh Nguyệt bĩu môi xoay người muốn đi. Thiếu niên vội vàng hô: "Ta còn không cho ngươi tiền đâu." Lâm Ảnh Nguyệt cũng không quay đầu lại đưa người. Như vậy dược tế Lâm Ảnh Nguyệt một cách giờ là có thể luyện chế được thượng 100 bình. Ô nàng xem ra căn bản là không tính cái gì. Nữ nhân, người sẽ không sợ hắn sư phó nghiên cứu ra người dược tề, sau đó để các ám vực dược tề trình độ. Thảo Thiết vô pháp lý giải Lam Mạnh Nguyệt vừa mới khẳng định khẳng khái hành động. Lam Mạnh Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lạnh cam cam nói: "Hắn không có cái năng lực kia." Du Hồn cùng Thảo Thiết yên lặng cùng nhau liếc mắt một cái, quả nhiên ôn nhu thiện lương gì đó cũng cùng nữ nhân này không có nửa điểm quan hệ. Lâm Ảnh Nguyệt một đường nhàn hoảng, mua rất nhiều đồ ăn, đi rồi hồi lâu rốt cuộc cũng thấy được kia thí nghiệm quan theo như lời huấn luyện doanh, đại môn mở rộng, cửa cư nhiên không có bất luận cái gì một người khác. Này liền thật là kỳ quái, chẳng lẽ như vậy nghênh ngang đi vào sao? Sự ra thất khác thường. Lâm Ảnh Nguyệt lông mày vừa động, Thao Thiết liền biết đến hắn chạy trước thời điểm, hắn chậm gì, hướng cửa lung lay một vòng, phiêu trở về, khinh thường nói: "Trận pháp, hơn nữa là thực nhu nhược trận pháp." Cách đó không xa dưới tảng cây, kia thí nghiệm quan cùng đám người đang trốn nơi đó xem náo nhiệt. Hắn nhìn ngoài cửa, không nhanh, không chậm, Lâm Ảnh Nguyệt, đối với biết người, nhân đạo. Về sau, đều hào hào ở chung, kia chính là một nhân tài. Một cái áo tím nam tử khinh thường: "Chúng ta có thể tới nơi này đều là có màu tím tinh thần lực, người không thấy được chúng ta liền so với hắn." Thí nghiệm quan cười lạnh một tiếng: "Màu tím tinh thần lực còn phân tam đẳng, người môn đang ngồi nhưng đều là hạ đẳng, chỉ có thiếu niên kia là một người thượng đẳng, cho nên cũng chỉ có hắn có tư cách tiếp thu cái thí nghiệm." Nghe được thí nghiệm quan nói, bên người mấy cái nam tử sắc mặt đều trở nên thập phần khó coi, nhìn lại mấy người ánh mắt cũng nhiều thêm vài phần ghen ghét. Thí nghiệm quan thấy vậy, âm lãnh câu môi cười, lặng lặng nhìn Lâm Ảnh Nguyệt ngoài cửa. Nếu là không có gì bất thường xảy ra, kế tiếp kia thiếu niên sẽ bị trận pháp cắn nuốt, không thể lộng chết hắn. Nhưng kia cũng đủ, hắn chịu được. Lâm Ảnh Nguyệt thân ảnh chậm rãi động, hắn bước chậm rãi tới, mở đại môn đi tới, vừa vào, một bên ăn điểm tâm thập phần thích ý. Mọi người nhìn Lâm Ảnh Nguyệt bước vào trận pháp bên trong không khỏi nhìn không chớp mắt chăm chăm nhìn nàng, sợ bỏ lỡ mất bất luận cái gì cái chi tiết. Các ngươi đại gia đứng ở chỗ này làm gì? Là tới đón tiếp ta sao? Thật là quá khách khí. Lâm Ảnh Nguyệt vừa nói, một bên đem lòng bàn tay điểm tâm quán đến mọi người trước mặt nói: "Tới, cùng nhau ăn điểm tâm." Thí nghiệm quan sắc mặt trở nên thập phần khó coi, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn trước mặt, vẻ mặt ý cười. Lâm Ảnh Nguyệt nói: "Sao có thể?" Lúc này chung quanh mấy người rốt cuộc cũng về nước thần tới. Kìa cái áo tím nam tử nhìn thí nghiệm quan sắc mặt trào phúng nói: "Quả nhiên là thiên tài, cứ nhiên liền trận pháp đều có thể xem nhẹ bất kể." "Trận pháp? Nơi nào có trận pháp?" "Không có." Lâm Ảnh Nguyệt ra vẻ kinh ngạc nói. Kìa thí nghiệm quan nhìn Lâm Ảnh Nguyệt thuần khiết vô hại tươi cười, đột nhiên nâng bước nhằm phía cổng lớn. Lâm Ảnh Nguyệt thấy thế câu môi cười: "Nhân sinh như thế xuất sắc, hà tất luẩn quẩn trong lòng đâu." Mọi người đầu tiên là không hiểu hắn một tia, theo sau chỉ nghe được tiếng thét thảm tai một tiếng. Thí nghiệm quan đã lâm vào trận pháp, hơn nữa trận pháp thập phần lợi hại, bất quá hô hấp không gian, kia thí nghiệm quan đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ rốt cuộc lý giải Lam Ảnh Nguyệt nói, chính là lúc này Lam Ảnh Nguyệt đã biết biến mất nơi bọn họ trước mắt. Mấy người không khỏi cho nhau một cái liếc, cuối cùng lần lượt rời đi, chỉ để lại đầy đất lăn lộn một thí nghiệm quan. Lam Ảnh Nguyệt còn chưa đi xa hẳn liền thấy được một loạt chỉnh tề phòng ốc, sắp hàng dưới tảng cây, mỗi rác nhà trên mặt. Viết lên tương ứng tên, La Mạnh Nguyệt không tốn ít nhiều công phu liền tìm tới chỗ của phòng chính mình. Đang ở hắn chuẩn bị mở cửa đi vào, lại nhìn đến bên cạnh có một đạo tầm mắt gắt gao nhìn nàng chằm chằm. Nàng nghiêng mặt, liền nhìn đến một cái hắc y nam tử đang ứng ở nơi xa lạnh lùng nhìn nàng. Ánh mắt kia không có một chút độ ấm, lạnh băng đến phảng phất muốn đem người đông lạnh trụ giống nhau. La Mạnh Nguyệt không cam lòng yên thế, hồi trừng mắt nhìn qua. Hai người không tiếng động đánh giá. Mẫu thần thật đáng sợ. Tiểu Long nhu nhu nhược nhược nói. Ngay cả luôn có gan lớn, thao thiết đều bị hai ánh mắt kia cấp kinh tới. Qua hồi lâu, cái kia nam tử dần dần rời đi ánh mắt. Một lát sau, người lục tục đã đi tới. Nhìn đến kia hắc y nam tử, áo tím nam tử kia cả kinh kêu. Này không phải là Lăng Xuyên Thành Vân Lục sao? Cứ nhiên còn dám tới, Vân đều tham gia thi đấu. Thật đúng là gan lớn. Làm anh Nguyệt đẩy cửa. Lăng Xuyên Thành, hắn vì cái gì không dám tới? Lấy hắn thân thủ, cho dù có người phát hiện hắn là quái vật cũng không dám đối với hắn động thủ. Cũng không biết thành chủ nghĩ như thế nào, cứ nhiên làm loại người này cũng vào được. Một cái thanh ý nam tử lại nói. Tần Hãn, người này liền nói sai rồi. Trước khác nay khác, ở bên ngoài không có ai dám đối với hắn thế nào. Không đại biểu chúng ta không dám thế nào. Rốt cuộc chúng ta người nhiều không phải sao? Áo tím nam tử tà ác cười nói. Diêu Chiết, ta lần đầu tiên vô cùng đồng tán với ngươi trong lời nói. Tận Hãn nói xong câu đó, đối với bên người vài người nhanh chóng xử mấy cái ánh mắt, mấy người nhanh chóng hướng nam tử kia vây quanh. Nam tử vẻ mặt vô biểu tình nhìn mọi người, hơi hơi nâng một chút đầu, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt lạnh lùng. Muốn tìm cái chết. Vân Lục, không thể làm ngươi chết chỗ này, giao huấn một chút vẫn là có thể. Dứt lời, mấy người đồng thời đối với Vân Lục ra tay. Lam Minh Nguyệt khoanh tay trước ngực ý chết người. Cửa chậm, dì nói. Các người tốt nhất là dừng lại. Mấy người kia căn bản không có để ý Lam Minh Nguyệt nói. Bà Vân Lục cũng hoàn toàn không có muốn ra tay ý tứ. Liền ngay lúc này, không trung đột nhiên rơi xuống mấy cái thật lớn khối băng. Tần Hãn mấy người trong nháy mắt bị tám nhiên trên mặt đất. Diều Chiết từ trên mặt đất bò dậy, hùng hùng hổ hổ nói. Là cái nào không có mắt, dám đánh lén, tiểu ra. Có cái loại cấp ra tới. Lăn, chỉ nghe được một cái lệnh bằng ách thanh âm, một cái đầy đầu, bạc lão tử trong không trung phiêu xuống. Cường dạo uy áp nhanh chóng tràn ngập, mọi người tất cả đều bò trên mặt đất vô pháp đứng thẳng, ngay cả Vân Lục đều đã sắp vô pháp chống đỡ. Chỉ cần La Mạnh Nguyệt như cũ ở một bên vui sướng ăn điều tâm. Cảm nhận được lão già hòa nghi hoặc ánh mắt nhìn La Mạnh Nguyệt mới nhanh chóng phản ứng lại đây. Chạy nhanh học mấy người bộ dáng, còng hạ eo. Lão già nhìn nàng hành động này vô ngữ, trừ khóe miệng, tiểu tử này có thể diễn đến lại dạ một chút sao? Tập 27 của bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.